đao dài, đồng thời bàn tay cầm phượng sĩ kim thương hung hăng đập xuống thanh đao dài. Khen, buồn, một tiếng nổ vang, tia chớp bắn tung tóe, thanh đao dài vừa bị bắn ra gần như nổ tung trong nháy mắt, giống như một quả đạn pháo, vô số tia chớp quét ngang bốn phía. Ngay cả như vậy, thân thể của hắn vẫn loạn choạng một phen, lại bị sóng điện giật đến tê dại, cánh tay bị cháy càng trầm trọng hơn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mái tóc đen bay phất phơ, thân thể khôi ngô oai vệ cháy đen đứng thẳng tắp, toàn thân có một thứ ma lực khó tả. Phương hướng khác, đám lão quái vật đuổi theo từ đồi núi, cuối cùng cũng xuống đến nơi, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng dừng lại, một đôi mắt âm u trực tiếp nhìn về phía Giang Thạch và Mông Phóng ở trước mặt. Chết tiệt, hóa ra đã bị Mông Phóng chặn trước. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể bắn chết Mông Phóng, nay mai chắc chắn nổi danh thiên hạ. Một lão quái vật cao 3 thước 5, toàn thân như đá, lộ ra nụ cười khinh khỉnh, mở miệng nói. Không sai, bắn chết Mông Phóng, cung thần này là của ngươi. Chúng ta có thể giúp ngươi giết chết Mông Phóng. Chỉ cần giết chết Mông Phóng, ngươi sẽ được thiên hạ tung hô. Các lão quái vật khác cũng lần lượt nở nụ cười nghiền ngẫm, nói ra. Bốn phương tám hướng im phăng phắc, tất cả mọi người chứng kiến đều chấn động, không thể tin nổi. Ngày hôm nay bọn họ chứng kiến quá nhiều việc, mỗi một việc đều khiến lòng người chấn động. Trước tiên là Mông Phóng bị cung thần kia bắn trọng thương, sau đó trong tình trạng bị thương nặng, vẫn có thể đánh bại cuồng nhân, chém đứt một cánh tay của cuồng nhân. Mông Phóng thật sự không hổ danh là trời sinh kim cương, hoàn toàn không thể lay chuyển. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn mạnh mẽ, dường như cũng giao thủ với Mông Phóng. Người này là ai? Giang Thạch cau mày, nhìn về phía đám người bên cạnh, rồi nhìn về phía Mông Phóng phía trước. Trong lòng cũng dần trở nên nặng nề. Mặc dù bây giờ hắn không muốn va chạm với Mông Phóng, chỉ là vừa nãy hoàn cảnh nguy cấp, hắn hoàn toàn không dám do dự. Sát khí của Mông Phóng quá nặng, nếu hắn do dự một chút, cho dù không chết, cũng bị thương nặng, chỉ có thể nhanh chóng lấy cung công kích trước. Lúc này, rơi vào thế kẹp giữa hai thế lực, quả thực có cảm giác như cưỡi hổ khó xuống. Xem ra hôm nay người muốn chết nhiều lắm, ta sẽ thỏa mãn từng người một. Giọng nói Mông Phóng cực kỳ âm u lạnh lẽo, thân thể cao lớn mà hùng tráng, bề mặt cơ thể phát ra một luồng khí thế kinh khủng, từng bước đi tới, mang theo áp lực đè nén tâm can. Lòng Giang Thạch như rơi xuống vực sâu, lập tức đặt thanh đao thứ hai lên dây cung, dùng sức kéo mở một lần nữa, rầm một tiếng, tia chớp hiện ra, tiếng vang chấn động màn nhĩ, lại nhằm thẳng Mông Phóng mà bắn. Mông Phóng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không hề có ý định dừng bước, bàn chân vững chắc ổn định, tiếp tục đi về phía trước, dường như coi thường công kích của Giang Thạch. Xẹt, Giang Thạch không do dự nữa, trực tiếp thả lỏng dây cung, lại là một luồng ánh sáng khủng khiếp bắn ra. Sau đó hắn lần lượt đặt hết vũ khí trên người lên dây cung, nhanh chóng bắn hết ra. Sau khi bắn hết vũ khí, hắn trực tiếp cầm lấy một nhánh cây bên cạnh, dùng nhánh cây làm tên, phóng ra những luồng ánh sáng rực rỡ. Ngay cả thời khắc này, cung thần cũng đang không ngừng bài xích hắn, khiến bàn tay hắn bị điện cháy thành than. Nhưng Giang Thạch không hề có ý định buông tay. Rầm rầm rầm rầm, từng đợt mũi tên khủng khiếp liên tiếp bắn về phía Mông Phóng. Mỗi mũi tên đều mang khí thế kinh khủng, giống như sao băng, phát ra tiếng rú đinh tai nhức óc. Cơ thể Mông Phóng di chuyển nhanh đến cực điểm, để lại vô số tàn ảnh, sắc mặt lạnh lẽo, tiến hành tránh né. Chương 176, chiến dấu kịch liệt 2. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mũi tên bắn ra ngày càng nhiều, hắn đã rất khó có thể tránh né hoàn toàn, cánh tay, sườn dưới, đùi, má liên tục bị mũi tên quét qua, chủ là vết thương gây ra từ tia chớp, một mảng thâm đen, máu chảy ào ào. Điều này đối với hắn là cực kỳ khó có thể tin. Ngày nay nói hắn bị một lão quái vật hoán huyết thất trọng thiên bắn trọng thương cũng được, nhưng người trước mắt có vẻ mới bước vào hoán huyết cảnh, thế mà cũng có thể bắn trọng thương hắn. Quan trọng hơn là, dường như đối phương có khí lực vô tận, bắn mãi không hết. Ngay cả lão quái vật hoán huyết thất trọng thiên kia cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên, còn đối phương thì trực tiếp bắn ra hàng chục mũi tên liên tiếp. À, Mông Phóng ngửa mặt lên trời thét lớn, tiếng gầm rung chuyển cả khu vực. Toàn bộ lực lượng trong người hắn áp súc đến cực điểm, sử dụng không chỉ một môn siêu phẩm võ học, thân thể còn bắt đầu phun ra khí lưu cuồng bạo, trở nên càng thêm đáng sợ, bàn tay cầm phượng sĩ kim thương vung lên, bắt đầu chính diện đối bính với những mũi tên này. Mũi tên dày đặc, hắn không có cách nào tránh né, chỉ có thể đối bính chính diện như vậy. Ầm ầm ầm ầm, một loạt âm thanh kinh khủng vang lên, vô số tia chớp tàn phá khắp nơi, cả khu vực hỗn loạn một mảnh. Hắn chống đỡ vô số mũi tên, một bên chống đỡ, một bên lao về phía Giang Thạch với tốc độ cực nhanh, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, không chém giết Giang Thạch thề không bỏ qua. Lực lượng của hắn thật sự vô cùng đáng sợ. Dưới mưa tên dày đặc của Giang Thạch, hắn thậm chí còn có thể sống sót, đập vỡ vô số mũi tên, liên tục rút ngắn khoảng cách với Giang Thạch. Tuy nhiên, mũi tên nổ tung, uy năng sấm sét bên trong lại truyền đến thân thể hắn, khiến vết thương do tên cuồng nhân gây ra trước đó càng thêm nghiêm trọng. Khóe miệng đã bắt đầu rỉ máu, thân thể trở nên loạn choạng, chớp mắt lại là vô số mũi tên bắn ra. Giang Thạch vừa bắn cung với tốc độ cực nhanh, vừa nhanh chóng lùi về phía rừng rậm đằng sau. Trong mắt của Mông phóng lóe lên ngọn lửa giận dữ, một lần nữa đập vỡ hàng chục mũi tên. Hắn biết đã không thể tiếp tục xung phong nữa, vết thương do cuồng nhân để lại trên người hắn đang ngày càng trầm trọng. Nếu cứ tiếp tục xung phong, hậu quả khó lường. Hắn dậm chân xuống, toàn bộ thân thể một lần nữa dịch chuyển sang hướng khác, vẻ mặt u ám, ánh mắt đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Giang Thạch. Hai cánh tay Giang Thạch đau nhói, thân thể run rẩy, cũng phải dừng lại. Mặc dù Thiên Phú Quy Nguyên liên tục chữa trị, nhưng cơn đau thấu xương này vẫn khó tránh khỏi. Quan trọng hơn là, sức bài xích của cung thần càng ngày càng mạnh, đã rất nhiều lần muốn vượt khỏi sự kiểm soát của hắn, thực sự như là có sự sống vậy, rất quỷ dị. Toàn bộ khu vực một lần nữa trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều chấn động. Hôm nay, Mông Phóng thực sự bị một tên vô danh tiểu tốt bắn trọng thương, còn bị buộc phải lui lại. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ khác có thể thấy được sự cường đại của cung thần này. Một lúc sau, trong mắt rất nhiều người đều hiện lên những tia sáng lấp lánh. Đặc biệt là những lão yêu quái chặn đường Giang Thạch trước đó, nhìn chằm chằm Giang Thạch với ánh mắt đáng sợ. Hôm nay, một tiểu bối cũng có thể bắn trọng thương Mông Phóng. Nếu cung thần này nằm trong tay họ, hoàn toàn có thể giết chết Mông Phóng. Trong sự chấn động và giằng co của mọi người, khu vực bị ánh sáng thần bao phủ lại một lần nữa bắt đầu sinh ra dao động. Từng lớp ánh sáng kỳ lạ như gợn sóng đang xoắn ốc tràn lan giang rộng ra bên ngoài. Tiếp theo đó là một luồng khí tức đáng sợ, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo truyền ra. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lần này trực tiếp có ba luồng ánh vàng bay ra từ bên trong. Vù một tiếng, kéo theo một loạt cát bụi bay tứ tung, trực tiếp xuyên thủng bầu trời. Sau khi bay ra, ánh vàng bên ngoài lập tức biến mất, lộ ra thứ được ẩn giấu bên trong. Mọi người đều kinh hô, thần tiễn, trời ạ, còn có cả thần tiễn. Nhanh đoạt lấy những thần tiễn kia. Xèo xèo xèo, ba mũi tên vàng cổ xưa vừa bay ra phát ra âm thanh chói tai, bay ngang từ trên cao qua trong nháy mắt, tốc độ kinh khủng, lập tức biến mất khỏi nơi đây. Tất cả mọi người đều tiếc đến đấm ngực dậm chân. Ba mũi thần tiễn này chắc chắn là cùng một bộ với cung thần. Một khi hai thứ này kết hợp với nhau, lực lượng của cung thần chắc chắn sẽ được phát huy đến mức tối đa. Ngay cả Giang Thạch cũng giật mình, mắt mở to nhìn thần tiễn biến mất trên bầu trời xa xăm. Sau khi thần tiễn biến mất, thần cung trong tay hắn giãy giụa dữ dội hơn, vô số tia sét bùng ra, bao trùm lên thân thể hắn. Lần này, Giang Thạch thực sự có cảm giác gần như không thể khống chế được nữa, cơn đau nhói ở hai cánh tay cũng dữ dội hơn. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều nữa, quay người liền đi. Nhưng đám lão quái vật lại di chuyển nhanh cực nhanh, nhanh chóng chặn lại đường đi của hắn, hoàn toàn không muốn để Giang Thạch dễ dàng rời đi. Mông Phóng cũng là ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa lao tới. Tâm tình của Giang Thạch u ám đến cực điểm, vội vàng nhặt lại một thanh đao dài, chốt lên dây cung, đối đầu với mọi người. Rất nhiều lão quái vật đều thay đổi sắc mặt, một lần nữa dừng lại. Phía Mông Phóng cũng là mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Giang Thạch, lạnh lùng nói. Để cung thần xuống, ta cho ngươi đi. Với thực lực của ngươi, không thể bảo vệ được cung thần. Đa tạ, tuy nhiên ta không tin tưởng các ngươi. Giang Thạch lạnh lùng nói. Mông Phóng cũng không nói thêm, tay cầm Phượng Sĩ Kim Thương, thân hình to lớn uy nghiêm, vẫn gắt cao giằng co với Giang Thạch. Chỉ là sự giằng co của họ không duy trì được lâu, lại một lần nữa bị phá vỡ. Kèm theo ba mũi thần tiễn lao ra, lớp ánh sáng thần bí bao bọc bên ngoài đại phúc địa lúc này đột nhiên tan biến như thủy triều. Đồng thời còn có một âm thanh giống như long ngâm từ bên trong truyền ra, vang vọng bầu trời. Trận pháp phong ấn tản ra, đại phúc địa xuất thế rồi, long cốt xuất thế rồi, mau xông lên. Gần như tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc, cực kỳ vui mừng, nhanh chóng xông tới phía khu vực đó. Chính đang vây bắt Giang Thạch, rất nhiều lão quái vật đều thay đổi sắc mặt, quay đầu lại, không suy nghĩ chuyện cung thần nữa, đồng loạt xông tới khu vực phúc địa. Chỉ riêng Mông Phóng, ánh mắt lạnh lẽo, vẫn chết sống giằng co với Giang Thạch. Tuy nhiên chính lúc này, lại có biến cố xảy ra. Lớp ánh sáng thần bí bên ngoài đại phúc địa vừa tan biến, lại là một lớp sóng mạnh từ đó lan tràn ra, hùng vĩ như là sóng thần, lập tức cuốn phăng tất cả. Phạm vi bao trùm mười mấy dặm xung quanh. Tức thì, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, phát ra tiếng kinh hô. Kinh lực của ta biến mất rồi. Sao lại như vậy, kinh lực của ta cũng không còn. Đại phúc địa chế ngự tất cả kinh lực, điều này rất bình thường. Mọi người đừng hoảng loạn, nhanh xông vào. Có người hô to lên. Ngay cả phía Giang Thạch và Mông Phóng cũng lập tức cảm nhận được một lớp khí tức thần thánh và vô biên bao trùm toàn thân, khiến kinh lực của họ nhanh chóng biến mất. Mông Phóng và Giang Thạch đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển lạnh. Mông Phóng lạnh lùng nhìn Giang Thạch như đang nhìn một người chết, cầm Phượng Sĩ Kim Thương, bước tới trước, đã hết thời gian rồi. Không còn kinh lực gia trì, cung thần này sẽ rất khó có thể phát huy lực lượng. Với thể chất trời sinh kim cương của hắn, ở đây chính là tồn tại vô địch. Thế sao, ta xem chưa chắc đâu. Giang Thạch cũng lạnh lùng nói, không hề có ý định chạy trốn. Toàn thân đột nhiên bắt đầu nhanh chóng phình to thêm 2-3 vòng so với ban đầu. Vùng da bên ngoài bắt đầu giãn ra, gân xanh và cơ bắp bắt đầu nhanh chóng nhô ra. 18 đầu khí huyết thánh tượng bùng nổ, rệt, quần áo bị căng vỡ thành từng mảnh, trực tiếp treo trên người. Toàn thân chợt biến thành quái vật đáng sợ cao 2 thước 2, cơ bắp trên dưới toàn thân đều lấp lánh màu đồng cổ. Chỉ là trạng thái bình thường, lực lượng thuần túy của hắn đã có hơn 30 vạn cân. Thêm của 18 đầu khí huyết thánh tượng gia trì, nhục thân đã mạnh đến tình trạng kinh khủng, lại có thiên phú quy nguyên có thể liên tục khôi phục thể lực và thương thế. Cho dù là trời sinh kim cương cũng chỉ đến thế thôi. Hôm nay hắn muốn thử xem cái gì gọi là trời sinh kim cương. Thêm của 18 đầu khí huyết thánh tượng gia trì, nhục thân đã mạnh đến tình trạng kinh khủng, lại có thiên phú quy nguyên có thể liên tục khôi phục thể lực và thương thế. Cho dù là trời sinh kim cương cũng chỉ đến thế thôi. Hôm nay hắn muốn thử xem cái gì gọi là trời sinh kim cương. Chương 177, đám người chấn kinh, một toàn bộ sơn mạch đều loạn lên. Các cao thủ của thế gia đều không kiềm chế được, đều đang lướt nhanh về phía khu vực ánh sáng thần bí đã tiêu thất kia. Một đoàn người giống như một đoàn kiến lửa khổng lồ, người người thi triển thân pháp bay nhảy lên, tranh nhau chạy trước. Cơ thể ai cũng bùng phát một luồng khí huyết rực rỡ. Mắt Mông Phóng trở nên u ám, sát ý trong lòng không thể kiềm chế, không do dự nữa, bàn chân một đạp, rầm một tiếng, cả khu rừng lập tức rung chuyển. Mang theo vô số luồng sóng khí đáng sợ, tiếng gió rít vang lên vù vù, trực tiếp lao tới Giang Thạch với tốc độ cực nhanh, không khí cũng lập tức bốc cháy. Giang Thạch đang giằng co với Mông Phóng, đồng tử co lại, cảm nhận được uy hiếp kinh khủng, không suy nghĩ, cơ thể lao ngược về phía sau như tia chớp. Khu vực phía trước lập tức xảy ra vụ nổ lớn, đây là không khí bị cơ thể của Mông Phóng lao ngang qua gây ra tiếng nổ. Trong nháy mắt Giang Thạch lao ngược ra, thân hình đáng sợ vô đối thủ của Mông Phóng lập tức lao tới nơi Giang Thạch vừa đứng. Một thân khí huyết nóng rực của hắn thiêu đốt trong không khí, Phượng Sĩ Kim Thương hung hăng đập xuống. Trầm, trời đất rung chuyển dữ dội. Toàn bộ mặt đất rung chuyển mạnh như bị thiên thạch đâm trúng, xuất hiện vô số vết nứt trong nháy mắt. Vô số khối đá khổng lồ bay tứ tung, bị chấn nát ra, bay lung tung. Một vết nứt dài hơn 10 thước xuất hiện trên mặt đất, sâu tới nửa thước, rung chuyển dữ dội. Cả dãy núi dường như cũng bị một kích này rung chuyển. Lực lượng nhục thân của hắn, đáng sợ không ai sánh bằng. Giống như một con rồng. Toàn thân tỏa ra hơi nóng kinh khủng, máu nóng như dung nham. Động tĩnh đáng sợ không chỉ khiến Giang Thạch kinh ngạc, lộ vẻ trầm trọng. Ngay cả những cao thủ của thế gia khác đang chạy tới Đại Phúc Địa cũng đều thay đổi sắc mặt, cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội của mặt đất, lập tức dừng lại. Ánh mắt kinh hoảng nhìn về phía Mông Phóng. Đây còn là người sao? Đây là do lực lượng nhục thân thuần túy của Mông Phóng tạo ra. Lực lượng nhục thân của hắn mạnh đến mức nào? Lui, lui mau, chạy nhanh. Một số thế gia nhỏ, người đứng đầu cực kỳ kinh hoảng, quyết định ngay tại chỗ, vội vàng ra lệnh cho mọi người lui lại. Thực sự là bị lực lượng đáng sợ của Mông Phóng dọa mất hồn. Mông Phóng có kinh lực đã rất đáng sợ, Mông Phóng không có kinh lực thì càng đáng sợ hơn. Có lực lượng như vậy, ai có thể chống lại? Ngay cả những người thuộc các đại thế gia trong Ngũ Đại Liên Minh cũng có không ít người hoảng sợ, lập tức có không ít người lui ra. Nếu trước đó bị Mông Phóng chặn ở Đại Phúc Địa, liệu có phải tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị hắn giết chết không? Lực lượng này hoàn toàn không phải của nhân loại. Quái vật, thực sự là một quái vật, có thể tránh được một đòn của ta cũng không dễ. Nhưng ta đã nói rồi, tất cả đã kết thúc. Mông Phóng lạnh lùng, cầm Phượng Sĩ Kim Thương, quay người nhìn các gia tộc đang lao tới chỗ Đại Phúc Địa, lạnh lùng nói. Còn các ngươi, không ai được rời khỏi nơi này, bất kỳ ai đặt chân qua đây, đều phải chết, rầm. Nói xong, thân hình hắn lại lao nhanh về phía Giang Thạch, nhanh như sao băng, khiến không khí lập tức bốc cháy, phát ra âm thanh đáng sợ. Giống như một cái máy bay chiến đấu, Giang Thạch không tránh né nữa, vẻ mặt tàn nhẫn, đột nhiên gầm lên, thân hình cao hơn 2 thước cũng lao thẳng tới. Mông Phóng còn có thể thế nào, ta cũng không tin tà, vụt, hắn xoay vòng cung thần trong bàn tay, dùng cây cung như một vũ khí, hung hăng đập tới phía Mông Phóng. Mông Phóng nét mặt xâm nhiên, tay cầm Phượng Sĩ Kim Thương xoay vòng lên, phát ra tiếng rít ghê tai, lao tới giống như một thiên thạch, trên thân thương hiện lên một lớp ánh lửa, hoàn toàn là do ma sát với không khí mà sinh ra. Rầm, một tiếng vô cùng chói tai vang khắp nơi đây, cực kỳ kinh khủng. Giống như 100 cái chuông đồng thời rền vang, lại giống như một cái loa siêu âm công suất cao vang lên bên tai tất cả mọi người. Chỉ riêng âm thanh tạo ra đã khiến rất nhiều người trong bán kính 7-8 dặm kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương, bịt chặt lỗ tai, quỳ xuống đất, cuồng loạn lăn lộn. Màng nhĩ không ít người đã nứt, não bị chấn, lỗ mũi chảy máu. Lực lượng gần như không kém sư Hống Công của Tiểu Long Nữ. Trong phim Tuyệt Đỉnh Công Phu của Châu Tinh Trì, rầm rầm, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, rất nhanh lại có một tiếng nổ kinh khủng truyền đến, nhục thân của hai người quá mạnh, khiến không khí bị nén lại, phát ra tiếng nổ, trực tiếp nổ ra một cái hố sâu vô cùng khổng lồ, mặt đất rung chuyển, núi đá vỡ vụn, lập tức lan truyền ra một làn sóng kinh khủng. Bùm, bùm, sau một chiêu, Mông Phóng và Giang Thạch đồng thời lùi ra. Chỉ có Giang Thạch là bay ngược ra, giống như diều đứt dây, hung hăng đập xuống vách đá cách đó 7-8 thước. Mông Phóng thì lùi ra, thân hình lảo đảo, tay đầy máu tươi, lùi lại 6-7 thước, khóe miệng trào máu. Những vết thương trên người vừa mới cầm máu kia lần này lại bắt đầu rỉ máu. Máu tươi thấm đỏ nửa người, khiến hắn mở to mắt, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo và cực kỳ phẫn nộ. Trong cái nhìn của hắn, tất cả những điều vừa xảy ra đầy bất khả tư nghị. Một kẻ vô danh tiểu tốt thế mà chẳng đứng được hắn, cân bằng lực lượng với hắn. Xa xa, những người đau đớn lăn lộn và những người bị Mông Phóng dọa lui lại, tất cả đều mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc như gặp phải quỷ. Đây là ai? Chẳng được rồi, chiến đấu bằng lực lượng nhục thân thuần túy, hắn đỡ được Mông Phóng, so với cuồng nhân trước đó còn đáng sợ hơn. Một quái vật như thế này, tại sao trước đây chưa hề nghe nói đến? Mông Phóng, ta sẽ quay lại, ngươi đợi ta ghép lại cánh tay, ta sẽ quay lại. Phía bên kia, cuồng nhân vừa mới bò ra từ đống đổ nát, thân thể đầy máu, thảm hại không chịu nổi, cầm theo cánh tay bị đứt của mình, phát ra gào đau đớn mà lạnh lùng. Còn ngươi, tất cả những ai ta coi là đối thủ, đều không thể thoát, cuồng nhân ta mới là bất khả chiến bại, ta là bất khả chiến bại, ha ha ha ha, rầm. Thân hình hắn lảo đảo, cơ thể xông ra, trực tiếp điên cuồng chạy về phía rừng cây ở xa, tức thì đã biến mất. Khóe miệng Giang Thạch rỉ máu, cánh tay tê dại, cổ tay cũng đã bị chấn đứt. Cảm giác như xương bên trong đều sắp không chịu nổi. Mông Phóng, quả nhiên vẫn là Mông Phóng, đồng thời kích phát 18 đầu khí huyết thánh tượng, vẫn không chiếm được lợi ích gì. Nhưng, Giang Thạch hít sâu một hơi, thiên phú quy nguyên trên người lại phát huy tác dụng, ánh sáng trắng lóe lên, tất cả vết thương lại nhanh chóng phục hồi, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Mông Phóng. Tới đây, hắn thấp giọng gầm lên. Trong mắt Mông Phóng lộ ra vẻ phẫn nộ, vết thương trên người hắn cũng đang liền da non, nhanh chóng cầm máu, gầm lên một tiếng. Tóc dài bay múa, thân thể khủng bố lao tới Giang Thạch với tốc độ nhanh đến mức khó nhìn thấy, trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh. Thiên địa đại đồng, toàn bộ cơ thể hắn đột nhiên phình to, từng khối cơ bắp sưng lên, khí thế vốn đã kinh khủng đột nhiên tăng mạnh, một kích vô cùng khủng bố, hung hăng đập về phía Giang Thạch. Thiên địa đại đồng, siêu phẩm võ học loại hoành luyện, vừa rồi lực lượng của hắn còn chưa phải là cực hạn. Có ngươi Giang Thạch co rút lại, thánh tượng trấn thể công kích phát đến cực hạn, đồng thời gầm lên, xoay vòng cây cung khổng lồ. Một lần nữa hung hăng quét tới Mông Phóng. Cự thần cực hạn. Chương 178, đám người chấn kinh 2. Siêu phẩm võ học cướp được từ Khổng Thị, cự thần cực hạn. Dù mới chỉ luyện đến đệ nhất trọng, nhưng hắn cũng hoàn toàn không quan tâm nữa. Hai cánh tay nháy mắt lại phình to thêm một vòng. Trầm. Lại một tiếng nổ cực kỳ kinh khủng truyền ra, so với trước còn chói tai hơn, khiến những người vốn đã bị rách màng nhĩ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lại một lần nữa bịt chặt tai, đau đớn lan lộn ngay tại chỗ. Một làn sóng khí kinh hoàng lại truyền ra, hai thân hình một lần nữa hung hăng lùi lại, máu tươi văng đầy không trung, sau đó nhanh chóng phục hồi, gầm lên một tiếng, lại lao về phía nhau, giao chiến dữ dội. Keng keng keng keng, một loạt âm thanh khủng bố liên tiếp vang lên, âm thanh chói tai, giống như hai ngọn núi sắt khủng bố liên tiếp va chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm đều nổ ra một luồng khí kinh khủng không biết lớn đến mức nào. Xa xa, những cao thủ của thế gia sợ đến mức không thể tả, sau đó họ không dám do dự. Vội vàng báo cho những người trong gia tộc, nhanh chóng rút lui khỏi phạm vi đại phúc địa. Lực lượng của Mông Phóng quá kinh khủng, hoàn toàn không phải nhân loại. Dưới tình huống kinh lực bị áp chế, hắn muốn tàn sát mọi người ở đây quả thực quá dễ dàng. Nếu chờ đến sau đó bị hắn chặn đứng bên trong đại phúc địa, tất cả mọi người đều chỉ có con đường chết. Rầm rầm, trong nháy mắt, hai người va chạm liên tiếp hàng chục lần. Thân thể Giang Thạch lại bị đẩy mạnh bay ra, rơi xuống xa xa, cơ thể đầy máu, cánh tay biến thành thịt nát. Một phần bị Mông Phóng đập nát, một phần bị điện của cung thần giật nát, nhưng hắn lộn người dậy, gần như lập tức đã khôi phục lành lặn. Phía Mông Phóng cũng thổ huyết, cơ thể rung chuyển, mặt lúc xanh lúc đỏ, mất kiểm soát lùi lại, vết thương trên người đã tiếp tục nứt vỡ không biết lần thứ mấy. Khí thế của hắn hỗn loạn, nhìn chằm chằm Giang Thạch, đôi mắt như lưỡi lê, muốn nhìn thấu tận tâm can. Ngươi là ai? Hắn giọng lạnh lùng, nói, nhục thân mạnh như vậy, nhất định không phải kẻ vô danh. để lại danh tự. Giang Vô Danh. Giang Thạch đáp lại. Giang Vô Danh. Bông Phóng nghiến răng, não không ngừng suy nghĩ. Nhưng hắn chưa từng nghe cái tên này. Lực lượng nhục thân của Giang Thạch khiến trong lòng hắn trào dâng trào một cơn thịnh nộ ngập trời, đi kèm theo đó cũng là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Hôm nay nếu hắn không bị thương bởi cung thần, hoặc không bị kẻ điên chấn thương, có lẽ sẽ không bị đối phương ép đến tình trạng này. Nhưng trên người hắn liên tiếp bị thương nhiều lần, ảnh hưởng lớn đến trạng thái cơ bản của hắn. Đặc biệt là lỗ hổng trên vai mà cung thần để lại, phá hủy kinh mạch và cánh tay của hắn, khiến lực lượng toàn thân hắn khó có thể phát huy trọn vẹn. Lần sau chém đầu ngươi. Bông Phóng lạnh lùng nói, cầm Phượng Sĩ Kim Thương xoay người đi, rầm một tiếng, phóng nhanh về phía Đại Phúc Địa, một đường điên cuồng tàn phá. Dọc đường, mặt đất liên tục nổ tung, mặt đất vỡ vụn, tiếng động ào ào, giống như một tên lửa đạn đạo bay tới sát mặt đất, lửa cháy rừng rực, cảnh tượng không biết kinh khủng đến mức nào. Những cao thủ thế gia đã rút lui trước đó đều kinh hãi, vội vàng tăng tốc, quay người chạy trốn. Có người thậm chí tóm lên đồng bạn trên mặt đất, nhanh chóng đào tẩu. Tên Bông Phóng này điên rồi. Bây giờ ai xông vào người đó chết. Đối mặt với con quái vật này, ai có thể cản được. Tất cả đi chết đi. Bông Phóng gầm lên, nhìn thấy những người phía trước chưa kịp rút lui, không chút do dự, Phượng Sĩ Kim Thương vung lên, phát ra tiếng vù vù chói tai, sóng khí cuộn trào, tiếng nổ vang lên, phát tiết cơn thịnh nộ cuồng bạo tích tụ từ chỗ Giang Thạch, đổ hết lên đầu những người này. A, à, đối mặt một cái, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, khí thế của hắn nóng rực và kinh khủng, giống như một ngọn núi lửa lao tới. Những cao thủ chạy trốn chậm, liên tiếp kêu thảm thiết, bị xé nát thành năm mảnh bảy mảnh dưới sự công kích của Bông Phóng. Phượng Sĩ Kim Thương như lưỡi liềm của tử thần, điên cuồng thu hoạch sinh mạng, lực lượng nhục thân vô địch tuyệt đối, gần như không ai có thể cản Bông Phóng. Thậm chí vũ khí trong tay họ cũng bị Bông Phóng đập một cái liền biến dạng, bay lung tung, cảnh tượng thảm không chịu nổi. Trầm. Sau khi dọn sạch đám người phía trước, Bông Phóng lập tức lao vào bên trong khu vực Đại Phúc Địa. Bên trong Đại Phúc Địa vẫn còn rất nhiều cao thủ đang tranh giành quyết liệt, hoàn toàn không hề hay biết Bông Phóng tên quái vật này đã xông vào bên trong. Ngay khi Bông Phóng mới vừa xông vào, Giang Thạch cũng gần như không chịu đựng nổi nữa. Cung thần trong tay liên tục bài xích, liên tục chống lại hắn. Mặc dù hắn có năng lực quy nguyên, có thể liên tục hồi phục, lúc này cũng bị điện của cung làm cho cơ thể đau nhức vô cùng, vượt quá giới hạn. A, à, hắn phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, xoay vòng cung thần trong tay hung hăng đập xuống mặt đất, lực lượng kinh khủng, rầm một tiếng, khiến cả mặt đất trung chuyển dữ dội, mặt đất trong phạm vi hơn 10 thước lập tức nứt vỡ, giống như bạo tạc, nhưng cuối cùng hắn vẫn không khống chế được cung thần, trong nháy mắt đập xuống, cung tuột khỏi tầm kiểm soát của hắn, rầm một tiếng, hiện lên vô số tia chớp, hướng thẳng lên cao với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Thân thể Giang Thạch lão đảo, hai cánh tay máu me đầm đìa, kinh mạch và nội phủ cũng đau nhức vô cùng, vận dụng thiên phú quy nguyên đến tối đa. Ánh sáng trắng liên tục hiện ra trên thân thể hắn, khiến vết thương đang nhanh chóng lành lại. Cuối cùng cũng chỉ giỏ trút múc nước, không thể có được thần binh, ta quả thực vẫn quá yếu. Giang Thạch tự nói, thở hổn hển. Cơn đau trên người nhanh chóng biến mất, tất cả vết thương đang phục hồi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Rất nhanh hắn nhặt lấy một cây tấn thiết thương lớn, bước chân nhấn xuống, thân thể lao thẳng vào khu Đại Phúc Địa. Vì Đại Phúc Địa áp chế tất cả kinh lực, nên hắn tất nhiên cũng không cần kiên kỵ. Lần này đã tới đây, hắn tuyệt đối không muốn trở về tay không. Rầm rầm. Khi Giang Thạch hoàn toàn xông vào khu vực Đại Phúc Địa, hắn kinh ngạc phát hiện cái gọi là Đại Phúc Địa là một hang núi khổng lồ. Lúc này từ bên trong hang núi khổng lồ liên tục truyền ra âm thanh chói tai, tiếng nổ ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng là Bông Phóng đang tàn sát bên trong. Lực lượng của Bông Phóng quá kinh khủng, vượt ngoài tưởng tượng, ngoài hắn ra, có lẽ thực sự không ai là đối thủ của Bông Phóng. Trầm. Vừa mới xông vào, Giang Thạch đã thấy Bông Phóng điên cuồng xoay vòng Phượng Sĩ Kim Thương hung hăng đập xuống một lão quái vật cao tới 3 thước 5. Mặc dù lão quái vật cầm một cây búa đồng khổng lồ chống đỡ hết sức, nhưng vẫn vô dụng, bị Bông Phóng đập một cái lên cây búa, rầm một tiếng, đánh cho cây búa bay ngược, hung hăng đập vào ngực lão, lồng ngực lập tức bị chấn nứt, bay ngược ra. Sau đó Bông Phóng càng thêm điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm lên, liên tục xông tới đập bay đám người xung quanh, dường như đã tiệt để điên loạn. Giang Thạch chỉ nhìn thoáng qua, không để ý nữa, mà bị một vật khác thu hút. Ở phía trước hang núi, một đoạn xương sáng lóa, giống như xương sống người đang bị tranh giành kịch liệt. Hơn 10 tên lão quái vật đánh nhau tơi bời, âm ỉ, đánh đoạn xương sống đó bay lên trời nhiều lần, nhưng không ai có thể thực sự nắm được. Long cốt. Giang Thạch kinh hãi, một từ hiện lên trong đầu. Đây chắc chắn là long cốt. Không suy nghĩ, hắn cầm thương, lập tức xông tới. Bông Phóng đang nhanh chóng dọn sạch đám lão quái vật cản đường, ngửa mặt lên trời gầm lên, liên tiếp đập ba, thấy Giang Thạch xông qua từ bên cạnh mình, đôi mắt lạnh giá, phẫn nộ, không kịp dọn sạch đám lão quái, cầm Phượng Sĩ Kim Thương xông thẳng tới đoạn Long Cốt. Mông phóng tới rồi, mau phá hủy Long Cốt đi, thà phá hủy còn hơn để Mông phóng đạt được. Đám lão quái vật gào lên, dệt. Nhưng ngay lúc bọn hắn định phá hủy Long Cốt, Giang Thạch đột ngột ra tay, tấn thiết thương trong tay bị hắn hung hăng ném ra, đâm thẳng vào Long Cốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 179, Đoạt Bảo rời đi, 1. Choan. Cây thương sắc xuyên thẳng qua đám người, hung hăng đâm vào Long Cốt, phát ra tiếng kim loại va nhau, tia lửa bắn tung tóe, đâm cho Long Cốt bay ngược ra. Đám lão quái biến sắc, gầm lên một tiếng, lập tức nhảy bổ lên, lại một lần nữa lao thẳng về phía đoạn Long Cốt. Hơn nữa, ba bốn lão quái vật giật mình, mắt đầy giận dữ, lao thẳng tới Giang Thạch. Bọn hắn chính là những người xông vào hang núi nhanh nhất, hoàn toàn chưa chứng kiến cảnh Giang Thạch chiến đấu với Mông Phóng. Trong lòng bọn họ, Giang Thạch chỉ nhờ cung thần mới có thể uy hiếp được bọn họ. Giờ cung thần đã mất, chính là thời cơ tốt nhất để giết Giang Thạch. Tiểu tử chết đi. Tiểu tử, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Ba lão quái gầm lên, đột ngột điên cuồng phóng tới, thân thể mạnh mẽ khủng bố, bàn tay vồ, tát tới, mang theo lực lượng kinh khủng, muốn trực tiếp xé nát thân thể Giang Thạch. Tuy nhiên, Giang Thạch không thèm liếc nhìn, thân thể đột ngột lao lên, bàn tay tát tới một lão quái vật cao hơn ba thước. Trách, bịch, máu thịt bay tung tóe, xương vụn bắn ra, giống như tát vào quả dưa hấu, lập tức đập nát cánh tay lão quái vật, khiến lão thét lên đau đớn, sau đó bàn tay tiếp tục tát xuống, trực tiếp rơi xuống vai lão, rầm một tiếng, đập lúng cả vai, lão quái vật lập tức bay ngược ra, đập xuống xa xa. Hai lão quái còn lại sắc mặt biến đổi, đơn giản không thể tin được. Lông tơ dựng đứng, không cần biết gì nữa bắt đầu rút tay về, vặn vẹo thân TH, bắt đầu lùi nhanh, như thấy quỷ vậy. Lực lượng nhục thân của tiểu tử này lại kinh khủng đến thế, đùa gì vậy? Một bạt tai làm kém chút lấy mạng của Công Tôn lão quái, chẳng hắn cũng là trời sinh kim cương hay sao? Tuy nhiên, bọn hắn muốn lùi lại đã hoàn toàn không kịp. Thân thể Giang Thạch nhanh như gió, lập tức lao ra, túm lấy hai tay của hai tên lão quái vật. Hai lão quái vật sắc mặt kinh hãi, lập tức cảm giác không còn kiểm soát được cơ thể nữa, giống như hài nhi gặp phải quái thú, bị Giang Thạch nắm lên xoay vòng. A, à, bịch, bịch. Hai thân thể lão quái vật bị Giang Thạch xoay vòng vòng, hung hăng đập vào nhau, phát ra tiếng động u u, khí lưu cuồn cuộn, xương gãy lộ ra, máu bắn tung tóe. Sau đó Giang Thạch xoay thân thể một người, hung hăng ném về phía đám người đang đuổi theo Long Cốt. Thân thể lão quái vật còn lại bị hắn ném thẳng về phía Mông Phóng. Hai lão quái vật mặt đầy máu, kinh hãi, kêu thảm thiết. Đặc biệt là lão quái vật bị Giang Thạch ném về phía Mông Phóng, sợ muốn mất mật. Mông Phóng, ngươi không thể giết ta, ta là Yến Châu Tư Mã Thị. Rầm rầm. Mông Phóng nhảy bổ lên, sắc mặt dữ tợn, khí huyết hừng hực trên thân thể, giống như một con rồng hung tợn, Phượng Sĩ Kim Thương hung hăng đập xuống. Lão quái vật mắt trợn to, kêu thảm, rầm một tiếng, bị Mông Phóng đập xuống từ trên cao. Nửa người tan nát, máu tươi bắn tung tóe, thảm không chịu nổi. Nửa người còn lại cũng bị phân lực cuồng bạo kéo theo, đập thẳng xuống đất, rầm một tiếng, đập ra một cái hố lớn, kêu đau đớn thảm thiết. Nửa người còn lại cũng bị phân lực cuồng bạo kéo theo, đập thẳng xuống đất, rầm một tiếng, đập ra một cái hố lớn, kêu đau đớn thảm thiết. Sau khi đánh giết một lão quái vật chỉ với một chiêu, mắt Mông Phóng như điện, khủng bố vô song, bước chân đạp đất, lại lao nhanh về phía Long Cốt. Giang Thạch cũng giật mình, không dám chần chừ, lúc xông tới, nhanh chóng nhặt một cây thương gần đó, sau đó đưa tay nhanh chóng với tới đoạn Long Cốt. Bây giờ hắn không có cung thần, vũ khí bình thường không chặn đỡ nổi Phượng Sĩ Kim Thương trong tay Mông Phóng. Rất có thể trong lúc va chạm, đối mặt một cái đã bị Phượng Sĩ Kim Thương chấn nát, lúc đó đối mặt Mông Phóng, chắc chắn sẽ ở thế yếu. Vì vậy nhất định phải rút lui kịp thời. Trầm, trầm, trầm. Khu vực phía trước nhất, bàn tay Giang Thạch túm lấy, va chạm với bàn tay một tên lão quái vật. Hai bàn tay va vào nhau, giống như hai ngọn núi nhỏ đâm vào nhau, phát ra âm thanh u u. Trong thời gian ngắn lão quái vật kia lại không bị đẩy bay. Giang Thạch kinh hãi trong lòng. Đây là ai? Côn Sơn Long Thị, Giang Thạch gầm lên. Lão quái trước mặt đầy vải giáp, da đỏ lửa, đỉnh đầu mọc sừng, nhục thân mạnh mẽ, giống như một con rồng hình người. Chính là lão quái vật của Côn Sơn Long Thị. Đúng là không ngờ, lão quái vật của Côn Sơn Long Thị cũng kinh hãi trong lòng, không thể tin được. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Lấy lực lượng thuần túy của nhục to liên tiếp va chạm với hắn, làm vải giáp của hắn nứt vỡ, cánh tay đau nhức, cho dù là Mông Phóng, cũng chỉ đến như thế. Để tranh giành Long Cốt, hắn đã sớm thi triển bí pháp thiêu đốt long huyết, phát huy lực lượng huyết khí trong cơ thể đến cực hạn, thể xác được huyết khí long huyết tăng cường, mạnh mẽ vô cùng. Kết quả vẫn liên tiếp thua dưới tay đối phương. Nhưng, nghĩ đến tầm quan trọng của Long Cốt đối với gia tộc, sắc mặt lão quái vật này lập tức méo xẹo, phát ra gầm thét. Một làn sóng vô hình có thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức từ miệng lão lan tràn ra. Gầm, siêu phẩm võ học loại tinh thần, sóng long ngâm, sắc mặt Giang Thạch biến đổi, gần như trong khoảnh khắc đối phương gầm lên, đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Dù sao hắn cũng từng giao đấu với cao thủ của Côn Sơn Long Thị nhiều lần, không chỉ một lần ăn thua thiệt dưới chiêu này của đối phương. Gầm, nhưng Giang Thạch đột nhiên gầm lên một tiếng, âm thanh chói tai muốn rách cả màng nhĩ, vang vọng trong cả hang núi, hoàn toàn là tiếng gầm thuần túy từ thể xác. Chỉ là tiếng gầm của hắn rõ ràng không thể chặn đứng sóng tinh thần này. Rầm rầm, não hắn như muốn nổ tung, chao đảo, bắt đầu ảnh hưởng nhanh chóng đến bộ não. Thân thể Giang Thạch lùi nhanh, tâm trí rơi vào ảo giác, cây thương trong tay vẫn điên cuồng xoay, toàn thân như hóa thành một cơn lốc kinh khủng, ngăn không cho người khác tiếp cận. Lão quái vật Long Thị cũng bị tiếng gầm đột ngột của Giang Thạch làm cho thân rung chuyển, màng nhĩ muốn nứt, truyền đến cảm giác đau nhói khó tả, sắc mặt tái mét, lập tức kìm nén đau đớn trong đầu, nhanh chóng lao tới túm lấy đoạn long cốt bị cây thương cắm chặt. Cho ta, một tay hắn nhổ cây thương, một tay túm long cốt. Tuy nhiên chưa kịp mừng, bỗng sắc mặt biến đổi, cảm nhận được một cổ khí thế nguy hiểm kinh khủng truyền đến từ phía sau, không khí phát ra tiếng rú, nhiệt độ nóng rực đập thẳng vào người hắn. Ai động đến long cốt, chết, mông phóng gầm lên, khí thế nổi lên cuồn cuộn, bá đạo vô song, phượng sĩ kim thương trong tay hung hăng đập xuống. Lão quái long thì sắc mặt kinh hãi, vội vàng bất chấp hậu quả sử dụng long ngâm sóng một lần nữa, phượng sĩ kim thương trong tay mông phóng cũng truyền ra một tiếng hót thanh cao, ung một tiếng, trực tiếp chặn đứng long ngâm sóng của hắn. Vũ khí tự động hộ chủ, miễn dịch tất cả công kích tinh thần. Phượng sĩ kim thương mạnh mẽ và khủng bố mang theo lực lượng kinh khủng long trời lở đất, chấn động không khí, tiếp tục đập thẳng về phía lão quái long thị. Lão quái long thị tránh né không kịp, vội vàng vung thương đón đỡ, kết quả rầm một tiếng, không ngoài dự đoán của Giang Thạch trước đó, thương bị đập vỡ vụn, tia lửa bay tứ tung, vô số mảnh vụn bắn ra xung quanh. Sóng xung kích mạnh mẽ làm cánh tay lão quái vật long thị nứt toát, máu me đầm đìa. Nhưng phượng sĩ kim thương không suy giảm lực lượng, tiếp tục đập tới, lão quái long thị kinh hoảng tột độ, gầm lên một tiếng, vô thức vung long cốt đập mạnh về phía trước. Chương 180, đoạt bảo rời đi 2. Trầm, phượng sĩ kim thương sáng lóa đập mạnh vào long cốt, tức thì, một tiếng long ngâm chói tai truyền ra từ long cốt, thê lương mà hào hùng, cổ xưa mà u buồn, như long thần thời cổ quay trở lại thế gian, vang lên bên tai tất cả mọi người. Giang Thạch vốn đang chìm trong ảo cảnh, không tự chủ được, nhưng nghe tiếng long ngâm này, não bỗng tỉnh táo, rầm một tiếng, cảnh trước mắt tan biến. Sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng dừng xoay thương, kiểm tra thân thể, rồi nhìn về phía long cốt. Chỉ thấy thân thể mông phóng to lớn, mà khủng bố, tóc đen như từng sợi dây thép tung bay, khí thế vọt lên, phượng sĩ kim thương trong tay tê hung hăng chém xuống long cốt, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Rầm rầm, đột nhiên, từ long cốt bay ra một long ảnh vàng óng ả, tiếng gầm chói tai, đầy khí tức u buồn và thê lương, nhanh chóng cuốn quanh một vòng trên không trung, giống hệt như chân thân, giống như long thần sống dậy, khiến tất cả mọi người kinh hô. Sau đó long ảnh nhanh chóng quay trở lại long cốt. Long cốt cũng không thể duy trì được nữa, bịch một tiếng, trực vỡ vụn, từ một hóa thành ba, hai phần trong đó bay thẳng lên trời, bay múa lung tung. Chỉ còn một phần vẫn nắm trong tay lão quái vật của Long Thị. Lão quái vật Long Thị đầy mặt kinh hoàng, cánh tay đẫm máu, lùi nhanh, kêu lớn. Mông phóng, gia tộc Côn Sơn Long Thị ta cùng ngươi, đều là thuộc nhất nguyên liên minh, đoạn Long Cốt này giao cho chúng ta, sau này nhất định sẽ có hậu tạ. Hắn nắm chặt phần còn lại của Long Cốt, quay người chạy trốn, kinh hãi trong lòng, không dám ở lại thêm chút nào, nếu do dự sợ ngay cả mảnh nhỏ còn lại cũng không bảo vệ được. Hôm nay tình huống quá hỗn loạn. Không chỉ có Mông Phóng tên sát tinh này, còn có một cao thủ vô cùng bí ẩn, nhục thân không thua kém Mông Phóng, hắn càng ở lại lâu, càng thêm bất an. Nhìn hai đoạn long cốt còn lại bay lượn trên không, Giang Thạch không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng xông tới. Ánh mắt Mông Phóng lạnh lẽo, đáng sợ đến tột cùng, vừa định đuổi theo lão quái vật Long Thị, thấy Giang Thạch lao ra, lập tức quay người, vô tới đoạn long cốt trên không. Những lão quái khác vốn cũng định xông theo, nhưng thấy Mông Phóng và Giang Thạch cùng nhau lao ra, sắc mặt lập tức biến đổi, vội dừng lại, rồi vội vã lao về các hướng khác. Bọn họ biết Long Cốt nhất định không có phần của bọn hắn, cứ lao tới nữa chỉ là giao mạng cho Mông Phóng mà thôi. Rệt, rệt, gần như cùng một lúc, Giang Thạch và Mông Phóng mỗi người nắm được một đoạn Long Cốt, nhanh chóng lùi về phía sau. Khoảnh khắc cầm được Long Cốt, Giang Thạch lập tức cảm nhận được một luồng khí thế vô biên, và một luồng long uy mạnh mẽ khó tả từ Long Cốt trào ra, hướng thẳng vào thân thể hắn. Khiến huyết dịch trong người hắn như sôi lên, từng giọt huyết dịch dưới sự tẩm bổ của long khí, bắt đầu cường hóa một lần nữa. Long Quốc, bảo vật thuộc tính chí dương chí cương bậc nhất trong thế gian, cương mãnh vô song, thần bí khó lường, là khắc tinh tuyệt đối của yêu ma ngoại đạo, đồng thời cũng có tác dụng cực lớn trong việc gột rửa nhục thân. Có được vật này, hoàn toàn có thể đưa lực lượng nhục thân của Giang Thạch lên một tầng cao mới. Thiên Phú Long Tượng kết hợp với Long Quốc hợp nhất sẽ tăng phúc thêm một tầng lực lượng. Nhanh chặn những quyền trục này lại, đừng để chúng chạy mất. Là bí tịch, tất cả đều siêu phẩm võ học. Đột nhiên, tiếng hô hoảng loạn vang lên. Giang Thạch và Mông Phóng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía đám lão quái vật khác. Chỉ thấy một đám lão quái đã xông vào bên trong, ở đó xuất hiện một khe núi. Lúc này, từ trong khe núi trực tiếp bay ra 5-6 luồng ánh sáng. Bên trong mỗi luồng ánh sáng đều là một quyển trục thần bí. Lúc này những quyển trục này dường như có ý thức, trực tiếp bay thẳng ra ngoài hang động. Đám lão quái lập tức nhanh chóng ra tay, vồ tới những quyển trục này. Thân thể Giang Thạch xông tới như một con thú dữ, khiến không khí phát ra tiếng nổ ùng ùng, túm lấy một quyển trục bay tới. Khi Giang Thạch tóm được hai quyển trục kia, nguyên bản trước đó có hai lão quái vật đuổi theo, thấy Giang Thạch xông tới, toàn bộ đều biến đổi sắc mặt. Lực lượng Giang Thạch thể hiện ra trước đó, tất cả bọn hắn đều nhìn thấy, tất nhiên biết sự kinh khủng của Giang Thạch, nhưng vẫn không muốn từ bỏ quyển trục trước mắt. Lợi dụng lúc Giang Thạch túm lấy quyển trục, hai lão quái vật ra tay cùng lúc, thân thể nhanh đến cực điểm, như chớp giật, bàn tay to bằng nồi sắt trực tiếp đập lên ngực Giang Thạch. Trầm, trầm, hai bàn tay đập tới, phát ra tiếng động u u, khí lưu cuồn cuộn, quần áo nổ tung, lập tức đẩy bay thân thể Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, đột nhiên bật người dậy, khóe miệng rỉ máu, nhìn hai lão quái vật lao tới, xoay cây thương, trực tiếp hung hăng quất tới hai lão quái vật này. Lực lượng nhục thân bùng nổ toàn diện, 18 đầu khí huyết thánh tượng bùng nổ. Một kích này, âm thanh xé rách không khí vù vù, phía sau hắn thậm chí xuất hiện dị tượng, hiện lên hư ảnh mờ mờ của một con thánh tượng khổng lồ màu đen, ngửa mặt lên trời gầm lên, chấn động trời đất. Sắc mặt hai lão quái vật biến đổi, vội vàng né tránh, thực sự cảm nhận được nguy cơ sinh tử, giống như đối mặt bọn hắn không phải là người, mà thật sự là một con ma thú kinh khủng. Nhưng bọn hắn vẫn tránh chậm, rầm một tiếng, không khí bị Giang Thạch đánh bật ra một luồng khí nén kinh khủng tạo thành từ khí lưu. Luồng khí này hung hăng đập vào người bọn họ, bốp một tiếng, lập tức đập bay thân thể hai lão quái vật, cùng phun máu tươi, xuất hiện vết thương sâu đáng sợ. Giang Thạch xông qua, túm lấy quyển trục, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng che khuất khuôn mặt. Lúc này, lớp mặt nạ da người trên mặt hắn đột nhiên vỡ vụn. Liên tiếp trải qua chiến đấu khốc liệt, chất liệu của cái mặt nạ da người này không thể chịu đựng được, rách thành từng mảnh, tan biến. Giang Thạch quay người, cực tốc lao ra ngoài hang. Dù sao mục đích hôm nay đã đạt được, không cần ở lại thêm. Một khi thân phận bại lộ, phiền phức của hắn liền lớn. Bây giờ hắn chỉ nhờ lực lượng nhục thân tạm thời hung hăng. Chỉ cần rời khỏi khu vực đại phúc địa này, rất nhiều lão quái vật có thực lực đưa hắn vào chỗ chết. Dệt. Trong nháy mắt, Giang Thạch đã biến mất. Mặt nạ da người, tên kia đeo mặt nạ da người. Hắn che giấu thân phận, rốt cuộc là ai? Đám lão quái vật đều biến đổi sắc mặt, kinh ngạc kêu lên. Ngay cả Mông Phóng cũng là sắc mặt âm trầm, xuất hiện ở nơi mặt nạ người của Giang Thạch vỡ vụn, nhìn xuống đất những mảnh da rơi lả tả trên đất, lửa giận trong lòng càng thêm kinh khủng, như núi lửa bộc phát. Chiến đấu với đối phương lâu như vậy, hóa ra toàn trình đối phương đều đang che giấu thân phận. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ khó tả, quần áo tung bay không gió, khí thế kinh khủng, lạnh lùng nói, hôm nay không ai có thể rời khỏi nơi này. Sát ý của hắn cuồn cuộn như biển cả. Phượng sĩ kim thương trong tay phát ra tiếng hót thanh thúy, mà phẫn nổ, giống đồng bộ cảm xúc với chủ nhân, muốn uống máu tươi của mọi người. Chương 181, dư ba, một, xa xa, Giang Thạch lao ra cực nhanh, như một quả tên lửa, sợ bị người khác phát hiện thân phận thật. Nhưng may mắn là từ khi ra hang động đến giờ, không ai dám đuổi theo phía sau. Một hơi xông ra hơn 10 dặm khỏi đại phúc địa. Cuối cùng hắn dừng lại, thấy nhiều thi thể trên mặt đất. Lập tức lấy một kiện trường sam trên một thi thể, nhanh chóng khoác lên người. Quần áo ban đầu trên người hắn do chiến đấu mãnh liệt đã bị xé rách từ lâu, chỉ còn mỗi cái quần rách rưới. Lúc này hắn nhanh chóng phục hồi vẻ bề ngoài, thân thể trở lại bình thường, dùng thiên thú quy nguyên, khôi phục từng đợt nguyên khí, đồng thời không nhịn được cầm long cốt và quyển trục trong tay bắt đầu quan sát. Dù chỉ là một đoạn long cốt ngắn cũng to bằng đầu người, sáng lóa óng ánh, chứa đựng khí thế thần bí. Cầm trong tay liên tục có cảm giác ấm áp lan tỏa. Chuyến này không uổng. Giang Thạch tự nói, ánh mắt có tinh quang lóe lên. Có Long Cốt trợ giúp, hắn có cảm giác thực lực bản thân còn có thể tăng thêm một tầng nữa. Long Cốt, chí cương chí dương, chứa đựng lực lượng chí dương chí cương tuyệt đối, là chí bảo vô thượng trong mắt người tu luyện. Rất nhanh, Giang Thạch cất kỹ Long Cốt, lại nhìn về quyển trục trên tay. Trên quyển trục lóe lên ba chữ được khắc rất sâu, Kim Quang Chưởng, là một bộ chưởng pháp. Giang Thạch mắt sáng lên, chưởng pháp càng tốt, chưởng pháp có thể kết hợp với Hỗn Nguyên Thần Chưởng của hắn. Giang Thạch không kịp xem kỹ, nhanh chóng cất quyển trục, tốc độ bùng nổ, lại lao nhanh về phía xa, chân đạp xuống đất, rầm rầm nổ vang, nhanh chóng biến mất. Toàn bộ Đại Phúc Địa vẫn hỗn loạn như cũ, tiếng chiến đấu bên trong vẫn vang lên liên tục, khốc liệt vô cùng. Không chỉ thế, không lâu sau khi Giang Thạch rời đi, phía Ngũ Đại Liên Minh lại có cao thủ lần lượt đi đến, thực lực kinh khủng, toàn là lão quái vật, lao vào trong hang. Một thời gian ngắn sau, toàn bộ hang động càng thêm hỗn loạn. Nhưng tất cả thứ này đã không liên quan gì đến Giang Thạch. Một hơi chạy ra khỏi nơi này, một ngày sau, rốt cuộc Giang Thạch cũng đến chân núi, trở lại tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo. Giang Hữu Sử, ngươi trở lại rồi, tình hình trong sơn mạch thế nào? Bành Hổ vội vàng đón, liên tục hỏi thăm. Loạn, chết rất nhiều người, các thế gia đều có cao thủ tử vong, mong phóng tán sát khắp nơi. Giang Thạch trả lời, vậy Phong Hành Pháp Vương và Vũ Hành Pháp Vương thì sao? Bành Hổ liền hỏi, bọn hắn có lẽ không sao, lúc ta rời đi, họ vẫn ổn, nhiều nhất cũng chỉ bị thương nhẹ. Được rồi, chuẩn bị một gian phòng cho ta muốn tắm rửa, ngoài ra chuẩn bị bộ quần áo sạch sẽ. Giang Thạch nói, lúc này thân thể của hắn đầy máu bẩn, hôi thối nồng nặc, tóc rối bù, rất cần sửa sang lại một chút. Được, Bành Hổ gật đầu, lập tức ra lệnh cho bộ hạ chuẩn bị. Không lâu sau, Giang Thạch vào một gian phòng, ngâm mình trong bồn tắm, bắt đầu nhanh chóng làm sạch vết bẩn trên người, vừa tắm, vừa quan sát long cốt. Đồng thời trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại cảnh chiến đấu với Mông Phóng. Bây giờ lực lượng nhục thân đơn thuần của hắn, so với Mông Phóng, có lẽ vẫn kém một chút. Bởi vì lúc đó Mông Phóng đang ở trong tình trạng bị thương nặng mà giao chiến với hắn. Nhưng nếu sau này hắn có thể hợp nhất thêm mấy bộ công pháp loại hoành luyện, lực lượng nhục thân có lẽ sẽ dần bắt kịp được, thậm chí hoàn toàn vượt qua Mông Phóng. Lúc đó cho dù đối phương có long cốt, hắn cũng không sợ. Bởi vì bản thân hắn cũng có. Quả nhiên xứng danh trời sinh kim cương, thực sự mạnh mẽ. Dù ta vận dụng toàn bộ ác chủ bài, vẫn bị chấn thương nặng, nếu không có thiên phú quy nguyên, chắc chắn phải rời đi tay không. Giang Thạch thầm nghĩ. Tuy nhiên, lần giao chiến này giúp hắn có nhận thức rõ ràng hơn về thực lực bản thân. Sau khi hoán huyết, cơ thể sẽ biến đổi toàn diện từ trong ra ngoài. Cho dù là kinh mạch, huyết dịch, nội phủ đều được lột xác so với trước đây. Từ điểm này có thể thấy, quả thực đã vượt ra khỏi phạm vi thường nhân. Nếu phải định nghĩa, thì đó là bán tiên. Giang Thạch nhanh chóng rửa sạch vết bẩn trên người, chuẩn bị ăn no nê trước, liên tiếp giao chiến, tiêu hao năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay lúc này, giọng Bành Hổ lại vang lên bên ngoài, Giang Hữu Sử, ngài xong chưa, có chuyện quên nói với ngài. Chuyện gì? Chuyện Dĩnh Nam Hoàng Thị và Chân Võ Quan. Rầm rầm, trong phòng vang lên tiếng động ù ù, bồn tắm nổ tung, nước văng tung tóe, một luồng sát cơ cuồng bạo từ trong phòng cuốn ra, thổi bay cửa sổ bốn phía. Sắc mặt Giang Thạch vô cùng khó coi, chết tiệt, suýt nữa quên mất chuyện này. Hắn đứng dậy từ trong phòng, nhanh chóng mặc một bộ trường bào xanh sạch sẽ, cất long cốt và quyển trục, vung đầu, tóc bay hết nước, nét mặt lạnh lùng, mở cửa bước ra. Bây giờ Chân Võ Quan thế nào? Giang Thạch ngữ điệu lạnh nhạt, để bắt ngài xuất hiện, Dĩnh Nam Hoàng Thị bây giờ mỗi ngày giết một đệ tử Chân Võ Quan, mấy vị trưởng lão cũng đã bị giết. Ngoài ra, Đại Huyền Hoàng tộc cũng đang truy nã ngài, nghe nói là do áp lực từ Khúc Châu Khổng Thị. Bành Hổ nói, theo tin tình báo của Thánh Giáo những ngày gần đây, lý do Dĩnh Nam Hoàng Thị quyết tâm đối phó với ngài, có lẽ cũng là theo chỉ thị của Khúc Châu Khổng Thị. Khúc Châu Khổng Thị. Giang Thạch sắc mặt âm trầm, trong lòng căm giận nghiến răng. Khổng Thị này, hắn vốn không oán không cừu gì với bọn hắn, mà đám người này cứ ba lần bảy lượt đối phó với hắn. Giờ đến cả thủ đoạn hèn hạ này cũng dùng. Ta rời đi ngay bây giờ. Giang Thạch nói, rồi hỏi, ngựa của ta thời gian này có được cho ăn uống tốt không? Cho ăn tốt rồi, Giang Hữu Sử, có nên nói với giáo chủ một tiếng không? Bành Hổ liền hỏi, không còn thời gian nữa. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, không kịp ăn cơm, bảo Bành Hổ nhanh chóng chuẩn bị một bao lương khô, cưỡi lên yêu mã, liền trực tiếp phi thẳng về phía xa. Vẫn câu nói đó, hắn Giang Thạch không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Chân Võ Quan không chỉ có tình hương hỏa với hắn, trước đây trong trại của Dương Hồng Thiên còn nhiều lần chiếu cố hắn, hắn liên tục ba lần bảy lượt kéo Chân Võ Quan vào trong nước lửa, trong lòng rất khó chịu. Nếu không phải vì hắn, Chân Võ Quan đâu phải lâm nguy. Sắc mặt Bành Hổ biến ảo, mắt nhìn Giang Thạch biến mất ở phía xa, cuối cùng vẫn nhanh chóng quay về gửi thư tín cho giáo chủ. Thời gian trôi qua, toàn bộ Hắc Vân Sơn Mạch vẫn hỗn loạn. Sau hai ngày ròng rã, hỗn loạn của Hắc Vân Sơn Mạch dần dần lắng xuống, nhiều tin tức khác nhau truyền ra khắp nơi, khiến mọi người kinh hãi không thôi. Đúng là Mông Phóng đã chiếm được Đại Phúc Địa. Môn phóng dùng sức một người tàn sát không biết bao nhiêu cao thủ của các thế gia, cuối cùng khiến một số đại thế gia phải tới lão quái vật chân chính vây công, bị một lão quái vật đánh lén bị thương nặng, suýt chết. Nhưng thời khắc quan trọng, lão quái vật của Nhất Nguyên Minh cũng xuất hiện, không những cứu Mông Phóng, còn kìm chân lão quái vật kia. Mông Phóng trong tình trạng bị thương nặng, như thú dữ phát cuồng, không những không lui, ngược lại sức chiến đấu càng kinh khủng, giết sạch tất cả những kẻ xông vào đại phúc địa, máu chảy thành sông. Các đại thế gia đều kinh hãi, trong vòng 2 ngày bắt đầu chỉ thị nhanh chóng rút lui. Bây giờ Nhất Nguyên Minh đã thuận lợi tiếp quản đại phúc địa. Ngoài các tin tức này, còn có các tin đồn khác cũng lan tràn khắp nơi. Trong đó không chỉ có tin đồn về cuồng nhân lại xuất hiện, còn rất nhiều tin đồn liên quan đến Giang Thạch. Chương 182, dư ba, hai đặc biệt là những tin đồn về Giang Thạch khiến vô số người vô cùng chấn động. Nhân vật thần bí bắn trọng thương Mông Phóng, quyết đấu kịch liệt với Mông Phóng, lực lượng nhục thân không kém Mông Phóng, nhiều lần ép Mông Phóng lui lại, thậm chí cướp được một đoạn long cốt và một quyển trục ngay dưới mắt Mông Phóng. Một thời gian ngắn, tin đồn về nhân vật thần bí này đã lan khắp nơi. Cho dù là người giang hồ, hai người các thế gia đều chấn động trong lòng. Thân phận Mông Phóng có thể nói là thiên hạ đều biết, không chỉ có danh tiếng lớn trong thế tục, ngay cả ở trong vòng tròn thế gia cũng là như sấm bên tai, nói là ma thần tái thế cũng có người tin. Ngoài những siêu cấp lão quái vật kia, ai có thể cướp đồ từ tay hắn, nhưng bây giờ thật sự đã xuất hiện người có thể đối đầu với Mông Phóng. Về danh tính của Giang Thạch, rất nhiều người đoán già đoán non. Có người bảo là cao thủ bị các đại thế gia giấu kín, có người nói là lão quái vật nào đó cải trang, còn có người bảo người mạnh bí ẩn đó chính là Giang Thạch. Bởi vì Giang Thạch vốn được gọi là tôn trời sinh kim cương thứ hai, chỉ có trời sinh kim cương mới có thể đối đầu trời sinh kim cương. Nhưng rất nhanh giả thuyết này bị bác bỏ, bởi vì thực lực Giang Thạch quá yếu, còn xa mới chưa đạt tới cấp độ của Mông Phóng. Cho dù thực sự là trời sinh kim cương, nhưng cũng thuộc về giai đoạn đang trưởng thành, không thể sánh với Mông Phóng. Loại đã trưởng thành này, làm sao có thể đối đầu Mông Phóng? Cho dù hoán huyết thành công, hắn cũng không thể bắt kịp Mông Phóng trong thời gian ngắn như vậy. Trừ khi Giang Thạch có thể nâng tu vi cảnh giới lên ngang bằng Mông Phóng, lúc đó nhục thân mới có thể tăng theo. Tuy nhiên, cho dù không phải do Giang Thạch gây ra, nhưng chuyện này vô hình trung vẫn đẩy Giang Thạch vào trong sóng gió. Không còn cách nào, lực lượng Mông Phóng quá đáng sợ. Mỗi lần xuất hiện đều kinh khủng hơn lần trước, giết chết không biết bao nhiêu người. Lực lượng đó khiến các thế gia sinh ra lòng sợ hãi, không muốn thấy xuất hiện thêm một cái Mông Phóng thứ hai. Một Mông Phóng đã quá đáng sợ, nếu xuất hiện thêm một người nữa, thiên hạ sẽ càng hỗn loạn hơn. Nhưng cũng có những thế lực không nghĩ như vậy. Mông Phóng càng đáng sợ, họ lại càng muốn kéo Giang Thạch về phe mình. Nếu có thể trói Giang Thạch lên chiến xa của mình, vận dụng tài nguyên để bồi dưỡng, chỉ cần thời gian, hắn nhất định có thể đạt tới độ cao của Mông Phóng. Tuy nhiên, về tài nguyên cần phải đầu tư vào Giang Thạch, đây chắc chắn không phải con số nhỏ. Hơn nữa, một khi trói Giang Thạch lên chiến xa của mình, chắc chắn sẽ đối mặt với tình cảnh thiên hạ công địch. Lúc đó, các thế gia Giang Thạch kết thù từ trước sẽ liên tục tấn công tới. Đây không phải điều mà các thế lực bình thường có thể chịu đựng nổi. Một thời gian, các thế gia lớn đều đang cân nhắc, suy tính, tâm trạng nặng nề. Trong một khu rừng rộng, mấy cao thủ của Khúc Châu Khổng Thị, Thiên Kiếm Môn và Trương Thị, tất cả đều tập trung ở đây, người nào người nấy đều mang thương, tổn thất nặng nề, tình trạng thê thảm. Không chỉ những cao thủ canh giữ ở Tiểu Phúc Địa bị tiêu diệt sạch, lần này bọn hắn xâm nhập Đại Phúc Địa cũng bị Mông Phóng chém giết không chừa mảnh giáp. Mông Phóng tiểu nhi, khí số chưa hết, thật đáng tiếc. Một lão quái vật của Khổng Thị ngửa mặt thở dài, đầu tóc trắng xóa, khí thế trên người rối loạn. Hắn chính là siêu phàm lão quái cấp suýt giết chết Mông Phóng lúc trước, chỉ là trong thời khắc quan trọng bị đại trưởng lão Nhất Nguyên Minh đuổi tới ngăn lại. Nếu không, lần này thật sự có thể tiêu diệt tên quái thai này. Thái thượng trưởng lão đừng quá đau lòng, lần này không thành công, nhất định còn có lần sau, rồi sẽ bắt được cơ hội. Ta không tin Hồng Thiên lão tặc Nhất Nguyên Minh có thể bảo hộ bên cạnh Mông Phóng mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, thế gian này còn có tôn trời sinh kim cương thứ hai. Nếu có thể bắt được người này, nghiên cứu ra bí mật của trời sinh kim cương, chắc chắn sẽ có thể tìm ra phương pháp đối phó Mông Phóng. Bên cạnh, một tên nam tử trung niên mắt sáng lên, nói, trời sinh kim cương thứ hai, các ngươi thật sự có thể xác nhận Giang Thạch là trời sinh kim cương sao? Tên này là thái thượng trưởng lão của Khổng Thị, Khổng Đạo Vinh trầm thấp nói. Trời sinh kim cương, mấy chục năm mới có thể xuất hiện một tôn. Bây giờ lại một lúc xuất hiện hai tôn, quả thực khiến hắn nghi ngờ. Đúng vậy thái thượng trưởng lão, chuyện này chúng ta đã kiểm chứng nhiều lần, người này tuyệt đối là trời sinh kim cương, nhục thân cường hãn vô địch, từng nhiều lần vượt qua chiến tích của Mông Phóng, người nam tử trung niên nói. Nếu vậy, quả thực phải bắt lấy hắn, Khổng Đạo Vinh ánh mắt sâu thẳm, nói, trời sinh kim cương có thể hoành trận thiên hạ, đánh đến đâu thắng đến đó. Trên người hắn nhất định chứa đựng bí mật kinh thiên, nếu bắt được, lấy ra bản nguyên của hắn, cung cấp cho Thiên Nhật và Huyên Nhi hấp thụ, nhất định có thể để Thiên Nhật và Huyên Nhi lên một tầng cao mới. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía đám người, nói trầm thấp, bây giờ Giang Thạch ở đâu? Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ chỉ biết Giang Thạch nương nhờ Hắc Liên Thánh Giáo, nhưng cách đây không lâu hắn rời khỏi Hắc Liên Thánh Giáo, bây giờ đi đâu không ai biết. Tuy nhiên phía Dĩnh Nam Hoàng Thị đã bắt được người có liên quan với hắn, đang thả thông tin, dụ dỗ hắn xuất hiện, ta đoán hắn có lẽ sẽ tới Dĩnh Nam Hoàng Thị. Người nam tử trung niên nói, Dĩnh Nam Hoàng Thị, Khổng Đạo Vinh mắt lấp lóe, nói, Khổng Thị ta có cao thủ nào ở đó không? Có, cựu trưởng lão, thập trưởng lão đang trấn giữ nơi đó. Ngoài ra thực lực của lão tổ Hoàng Thị cũng không yếu, sống quá 400 tuổi, sắp tọa hóa rồi, muốn làm điều gì đó cho gia tộc trước khi chết. Người nam tử trung niên nói, lý do Dĩnh Nam Hoàng Thị chấp nhận hợp tác với Khổng Thị bọn họ, đối phó Giang Thạch, là vì muốn đầu nhập Khổng Thị, chuẩn bị đường lui cho hậu duệ tử tôn. Dĩnh Nam Hoàng Thị, không có thiên tài có thể đứng ra gánh vác, ngoài lão tổ thực lực cao thâm ra, những người còn lại tiềm lực hạn chế, phần lớn đều là không có gì nổi bật. Lão tổ Hoàng Thị lo lắng sau khi hắn chết, gia tộc sẽ bị các thế gia khác nuốt chửng, nên muốn làm điều gì đó cho gia tộc trước khi chết, đầu nhập Khổng Thị cũng là vì lý do này. Như vậy, cho dù sau này hắn qua đời, các tộc lớn khác cũng sẽ không dám làm quá với Hoàng Thị, vì còn có Khổng Thị ở nơi đó. Lão tổ Hoàng Thị Hoàng Thiên Long, thực lực quả thực không yếu. Thái Thượng Trưởng Lão Khổng Thị gật gù, nói, vậy thì chúng ta chờ tin tức từ cựu trưởng lão và thập trưởng lão bên kia. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão, người nam tử trung niên nói, đúng rồi, phía Thiên Nhật và Huyên Nhi, bọn hắn vẫn chưa tu luyện công pháp đến Đại Thành, cần chờ thêm một thời gian nữa mới có thể xuất quan, Khổng Đạo Vinh nói. Vâng, người nam tử trung niên gật đầu, sắc mặt thay đổi, thật mong chờ ngày Thiên Nhật và Huyên Nhi xuất quan, lúc đó cả thiên hạ sẽ chấn động, vì hai người bọn hắn. Hai ngày trôi qua, dưới tình huống yêu mã toàn lực phi nước đại, Giang Thạch gần như không dừng lại, cuối cùng đến trưa ngày thứ ba hoàn toàn đi vào địa giới Dĩnh Nam. Chỉ là sau khi vào địa vực Dĩnh Nam, hắn lại không rêu rao khắp nơi mà nhanh chóng ẩn nhẫn lại, ngay cả yêu mã cũng tạm thời thả vào rừng. Hắn không phải mạng phu, Dĩnh Nam Hoàng Thị dám công khai chờ hắn xuất hiện như thế, chắc chắn có chỗ dựa. Trước khi hiểu rõ thực lực cụ thể của Hoàng Thị, hắn sẽ không liều mình xông vào. Lúc này, Giang Thạch mặc một bộ quần áo vải thô xấu xí, đầu đội mũ rộng vành, ngồi trong quán rượu ven đường, ánh mắt đang nhìn về phía một người nam tử áo xanh không xa trên phố. Người nam tử mặc áo xanh, khăn xanh, tóc xanh, dây thắt lưng xanh, thanh y lâu. Giang Thạch vừa uống rượu, vừa chăm chú nhìn tên nam tử thanh y lâu này. Một lúc sau, trong lòng hắn đã có chủ ý. Chương 183, hấp thu tinh hoa long cốt, khí huyết long tượng. 1. Trương Hùng An mặt mang nụ cười, bước ra từ tầm vị lâu, nhìn cảnh tượng hai bên đường đèn đuốc rực rỡ. Trong lòng nảy sinh một cảm giác thỏa mãn. Đây chính là công sức của chính hắn, là thành quả mà hắn vất vả bôn ba nửa đời trước. Toàn bộ con đường này, có một nửa là đất của hắn. Xem như ngoại môn tổng quản tiếng tăm lừng lẫy của Thanh Y Lâu, bao nhiêu người muốn mua tin tức đều phải thông qua sự dẫn dắt của hắn. Nếu không có sự dẫn dắt của hắn, rất nhiều người thậm chí còn không biết cửa của Thanh Y Lâu ở đâu. Mỗi lần buôn bán tin tức, không thể không bị hắn ăn chặn một phần, chính nhờ vào phần ăn chặn nhỏ nhoi đó, tích lũy dần dần, mới giúp hắn dần dần làm lớn, mua được từng chỗ rồi lại từng chỗ sản nghiệp. Thiên hạ phong vân nắm nơi tay, duy ta Đại Huyền Thanh Y Lâu. Trương Hùng An lộ ra nụ cười, trong lòng không tự chủ được mà lại ngâm nga câu nói này. Thiên hạ càng loạn càng tốt, chỉ có càng loạn, bọn họ mới được lợi ích càng lớn. Trong loạn thế, mạng người như heo chó, duy chỉ có chúng ta càng sống càng thoải mái. Trương Hùng An cười khẩy tự nói, đang tưởng tượng thì đột nhiên, phía sau có một bóng người như quỷ mị xuất hiện. Tốc độ cực kỳ nhanh, khí thế kinh khủng, mang theo tiếng gió rít gào khó chịu. Sắc mặt Trương Hùng An thay đổi, vừa định phản ứng thì chớp mắt đã bị đối phương bắt lấy sau gáy, trực tiếp lao về phía xa, không khỏi kinh hãi trong lòng, mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng đứng im không cử động, sợ bị diệt khẩu. Muốn chết hay muốn sống? Trong hẻm ngõ, Giang Thạch dừng lại, túm lấy thân thể đối phương từ phía sau, lạnh lùng hỏi. Muốn sống, hảo hán tha mạng. Trương Hùng An kinh hoảng lên tiếng. Dĩnh Nam Hoàng Thị bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Nghe nói bọn họ chuẩn bị giăng bẫy, chờ Giang Thạch lọt bẫy, đúng không? Giang Thạch hỏi. Cái này, hảo hán, gần đây quả thực có tin tức của Dĩnh Nam Hoàng Thị, tuy nhiên tình huống cụ thể thế nào, tiểu sinh cũng không rõ. Loại tin tức này luôn do cao tầng trong lâu nắm giữ. Ta chỉ biết Dĩnh Nam Hoàng Thị gần đây bắt được không ít lão đạo của chân võ quan, mỗi ngày giết một người, bây giờ đã giết không ít người. Còn việc Hoàng Thị có cao thủ trợ giúp hay không? Tiểu sinh thực sự không biết, hảo hán tha mạng a. Trương Hùng An kinh hãi, vội vàng lên tiếng. Phế vật. Giang Thạch Ngữ điệu lạnh nhạt, nói, ngươi biết gì? Tiểu sinh, tiểu sinh. Trương Hùng An cực kỳ căng thẳng, mồ hôi lạnh rịn ra, như ngâm mình trong nước lạnh, đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì, đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, ta biết một tử đệ của Hoàng thị gần đây mê đắm thanh Phật tự ngoại thành, thường thường sẽ đi dâng hương ở thanh Phật tự, hảo hán, nếu muốn tìm hiểu tình hình cụ thể Hoàng thị, có thể hỏi tên tử đệ Hoàng thị đó, hắn là truyền nhân chính thống Hoàng thị, nhất định hiểu rõ tình hình gia tộc. Hừm, tiểu sinh tuyệt đối không dám lừa gạt hảo hán tra là biết, thanh Phật tự ở đâu, tử đệ Hoàng thị đó tên gì? Giang Thạch hỏi, thanh Phật tự ở ngay ngoại thành không xa, rất dễ tra, còn tử đệ Hoàng thị đó là cháu của trưởng lão Hoàng thị, tên là Hoàng Bá. Trương Hùng An vội vàng nói, Hoàng Bá. Giang Thạch tự nói, ngươi dẫn ta đi, nếu dám lừa ta, ta sẽ bóp chết ngươi. Hảo hán tha mạng. Trương Hùng An hoảng sợ nói, thời gian nén hương sau, ngoại thành thanh Phật tự. Giang Thạch ngước nhìn, chỉ thấy ngôi chùa miếu này quả nhiên nằm sâu trong rừng rậm, cực kỳ bí ẩn, cũng không có mấy khách hành hương. Trong hoang vu lạnh lẽo, cực kỳ ẩn náu, nếu không có người dẫn đường, thì thực sự khó tìm. Người chắn chắn Hoàng Bá ở trong đó. Giang Thạch hỏi, đúng, tiểu sinh vài lần nhìn thấy Hoàng Bá đi vào. Trương Hùng An vội vàng nói, anh, ngươi cùng ta đi vào. Giang Thạch nói, trực tiếp đi về phía chùa chiền. Trong lòng Trương Hùng An âm thầm than thở, đành phải cứng da mặt, tiếp tục bước đi, theo Giang Thạch đi về phía trước. Rất nhanh đôi mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn thấy ở cửa chính chùa, hai gã đại hán đứng im lìm ở đó, phát ra khí thế người sống chớ gần. Vừa thấy Giang Thạch đi tới, một trong hai gã đại hán cao lớn sắc mặt lạnh lùng, mở miệng quát, đứng lại, đây là trọng địa tư nhân, lập tức rời đi. Ta đến đây tìm một người. Giang Thạch mở miệng, ở đây không có người ngươi tìm, mau mau rời đi. Gã đại hán lạnh lùng nói, ta đến tìm Hoàng Bá cũng không được sao. Giang Thạch nhướng mày, càng rỡ, bảo ngươi lập tức rời đi. Gã đại hán kia gầm lên, buồn, tiếng vừa dứt, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khí sóng nổ tung kèm theo còn có một vũng máu lớn. Một thi thể bay ngược ra như viên đạn, lao thẳng vào trong miếu, rầm một tiếng đập xuống mặt đất cách đó hàng chục thước, chết không còn nguyên hình. Giang Thạch mặt lạnh như băng, lơ đạn phủi tay, không biết sống chết, buồn ào cái gì. Bên cạnh, tên đại hán còn lại sợ tái mặt, run rẩy, suýt tè ra quần, nhìn Giang Thạch với vẻ sợ hãi. Ngay cả Trương Hùng An cũng há hốc mồm, giật mình. Hắn thấy gì? Tên này một đấm đập bay cao thủ Hoàng thị ra xa hàng chục thước. Hoàng Bá còn ở trong không, ta có việc tìm hắn. Giang Thạch lạnh lùng hỏi, nhìn sang tên đại hán còn lại, ngươi dám nói không có, ta vỗ ngươi thành thịt vụn. Có, có.